Tử Di, chương 21 giờ 21, nội đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Đằng đặt tay lên trán Tiểu Á, một luồng sáng tím mang theo hương hoa quanh quẩn bên chóp mũi. Trung Ly vẫn còn có chút ám ảnh liền nín thở theo dõi. Đợi một chút thấy Tiểu Á hai mày đã giãn ra, hơi thở bình tĩnh lại còn có tiếng ngáy. Tử Đằng giúp xong vội, liền quay qua nói. Hắn ác mộng thật nhiều a, liền biết hắn trầm tư cả buổi như vậy là có chuyện trong lòng lại còn giữ kỹ đến mức phát sốt. Trung Ly có chút thở dài đi ra khỏi phòng. Từ lúc đi lên con đường vào tu tiên giới nàng thở dài ngày càng nhiều. Không được ta mới 10 tuổi. Thở dài quá nhiều liền sẽ thành cái ông cụ non. Trung ông cụ non Ly bế theo Tử Đằng hình dạng 5 tuổi kéo một chiếc ghế dựa ra phơi nắng. A Lân thấy đã hết chỗ liền nằm lên nàng chân. Ta tuy chưa bắt đầu tu luyện nhưng đã sớm cầm kiếm bước lên con đường này. Ta muốn không chỉ là bình bình đạm đạm tu luyện. Ta muốn chính là ca ích thích. Muốn thấy muốn nghe thật nhiều dị sự. Trước đây sống trong an ổn cứ luôn cho rằng mình bình phàm. Đến khi có được mục tiêu mới biết trước đây sống thật lãng phí. A Lân dưới chân lười biếng trở mình ưỡn bụng. Tử Đằng trong lòng ăn no đống ác mộng liền đánh cách mà gật gù sắp ngủ. Này hai cái, một cái cũng không quan tâm nàng nói chuyện. Chê nàng quá lảm nhảm, nằm phơi nắng một chút cơn buồn ngủ cũng ập đến. Cả đêm không ngủ Trung Ly đã nhả ra một bụng tâm sự nặng nề ngủ mà không biết rằng hai cái đồng bạn bên người đã sớm truyền âm đại chiến 800. Hiệp, Trung Ly này một giấc ngủ rất ngon. Ngủ đến khi sắc trời ám trầm. Nhìn ra phía ngoài thành, máu đã chảy thành sông, yêu thú thề sống thề chết tiến lên đều bị đủ lại phép thuật đánh lui. Trên tường thành chủ thành Chiết Viễn mặt mày túc sát ra lệnh thủ hạ liên tục đánh hạ yêu thú. Bọn họ đã chiến đấu từ đêm qua tới giờ, huy động không chỉ là trong thành đội hộ vệ mà còn có toàn bộ tu tiên người cư trong thành. Chém giết lâu như vậy nhân lực đã có chút tổn thất. Phép thuật hao hết liền để vũ khí tiến lên. Xác chết đã la liệt nhưng đám kia yêu thú vẫn luôn thẳng tiến không lùi. Hắn theo dõi một chút tình hình liền vẫn luôn không ngừng ra tay. Phất tay một cái từng luồng hỏa đỏ rực đổ xuống. Lại diệt sát một mảnh lớn yêu thú. Bản thân hắn vẫn luôn tập trung muốn tìm ra lãnh đạo này thú triều. Cấp thấp yêu thú nếu không có chỉ đạo sao có thể tụ tập đông như vậy tấn công. Đang lúc hắn muốn tiến vào trung tâm đàn thú tra xét thì bỗng một tiếng gầm. Đàn thú trực tiếp lùi lại. Nhanh chóng rút khỏi. Chiết Viễn thành chủ thấy vậy cũng không có ý muốn đuổi theo. Chỉ đạo về thành nghỉ ngơi trị thương. Bản thân hắn vẫn đứng lại trên tường thành tra xét. Mở rộng thần thức tra xét kỹ càng xung quanh thành cũng không phát hiện có điều gì đáng nghi ngờ. Mục đích của đám kia yêu thú tấn công thành là gì? Chút sơ kỳ yêu thú sao có thể phá vỡ phòng ngự thành trì? Lúc này ở sâu trong rừng rậm một nam tử vươn vai. Có chút chán đến chết nhìn yêu thú lui về. Yêu thú xung quanh đều một bộ sợ đến chết mà quỳ giáp. Hắn liền gầy gầy lọn tóc bạc nói. Chơi vui sao? Ta nhìn liền rất thú vị. Nói thú vị nhưng khuôn mặt hắn không có chút nào hiện ra hứng thú. Thấy đàn thú càng sợ hãi liền ôm bụng ha ha cười. Ta thức tỉnh liền phải có một màn chào sân. Ngủ như vậy bao nhiêu năm rồi tu tiên giới cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi. Phất phất tay, đàn thú liền nhanh chóng tan đi. Dõi mắt về phía Chiết Viễn thành thầm nghĩ này thành chủ có chút bản lĩnh. Hắn suýt chút bị phát hiện mới để đám yêu thú lui lại. Mới tỉnh dậy công lực liền sậu hàng đến ức này. Một cái kim đan kỳ cũng dám đe dọa ta. Hung ác gầm gừ một tiếng rồi rất nhanh liền biến mất. Phải đi tìm tu tiên giới chút thú sự. Thật quá nhàm chán. Thành chủ bên này vẫn đang đau đầu nghĩ ra âm mưu của thú triều mà không biết rằng này nguyên nhân chỉ là vì một cái kẻ điên đang nhàm chán. Trung Ly nghe thấy tiếng kèn liền tỉnh dậy. Sắc trời cũng đã hơi ám liền vào phòng kiểm tra Tiểu Á, thấy hắn đã hạ sốt liền yên tâm. Đút cho hắn một viên tích cốc đan liền về phòng. Ban ngày ngủ quá nhiều nên cũng không ngủ tiếp nữa liền muốn ra ngoài xem xét. Trong túi nàng có chút thú đan trên đường A Lân chém giết. Muốn bán ra lấy chút linh thạch. Tử Đằng cuốn lấy cổ tay nàng liền đi theo nàng ra ngoài. Trong nhà vẫn có một cái người bệnh, A Lân liền ở lại canh gác. Hẳn lệnh giới nghiêm đã kết thúc. Trời hơi ám, đường phố vẫn đông đúc. Nàng đi dạo ngắm cảnh một chút liền chọn một cửa tiệm đông người nhất tiến vào. Đập vào mắt là rất nhiều vũ khí còn có đan dược được đặt trên kệ. Thấy nàng tiến vào, một gã sai vặt tiến đến chào hỏi. Trên mặt cũng không có gì coi thường nàng phàm nhân thân phận. Này, cửa hàng quản lý nhân công thật tốt. Trung Ly mở miệng hỏi, ở đây có muốn thu yêu thú nội đan liền được báo cho là có. Dẫn nàng đến gian giao dịch quầy liền lui ra. Một trưởng quầy thò đầu ra có chút đánh giá nàng nhưng vẫn nói. Muốn bán nội đan yêu thú. Phẩm chất như thế nào? Trung Ly liền để lên cả thảy 12 viên nội đan. Hầu hết đều là sơ kỳ. Còn có trung kỳ luyện khí thú đan, chỉ duy nhất có một viên là hậu kỳ của cái kia xả yêu trước khi trốn đi nàng vẫn không quên nhạt. Trưởng quầy nhìn một chút yêu đan lại có chút nghi ngờ nhìn tiểu cô nương váy hồng trước mặt. Này là, tiểu cô nương nhặt được. Vị này trưởng quầy đang đùa ta sao? Nhặt có thể được nhiều như vậy yêu đan. Đây là ta huynh trưởng chiến đấu thú triều lấy được. Hắn còn đang ở nhà dưỡng thương đâu. Nghe nàng nói vậy trưởng quầy có chút nể trọng. Rất tốt, hóa ra là của một vị anh hùng. Ta sẽ ra cho tiểu hữu một cái giá hợp lý. Tính một chút hắn báo giá. 8 viên luyện khí sơ kỳ nội đan 5 linh thạch một viên. 3 viên trung kỳ 20 linh thạch một viên. Viên kia hậu kỳ liền 80 linh thạch. Tổng cộng 180 linh thạch. Tiểu hữu thấy sao? Nghe ca ca hờ được xưng một tiếng anh hùng, Trung Ly cũng không mặc cả liền gật đầu nhanh chóng giao dịch. Lại muốn mua thêm vài bình tích cốc đan. Tích cốc đan giá cả rất phải chăng. Liền 20 linh thạch một bình 15 viên. Nàng liền mua 2 bình rồi rời đi. Cửa hàng này phục vụ rất tốt, hàn nào sinh ý liền vẫn luôn không ngừng. Lần sau nàng vẫn còn là muốn quay lại. Nhìn một chút tên Vãn Tiên Các. Mấy cửa hàng gần đây đều thích thêm chữ tiên sau tên sao. Nói rồi liền rảo bước tiếp tục tham quan thành. Bố cục thành trì này nàng vẫn chưa rõ, liền vào một sập bán tạp ký ven đường hỏi mua bản đồ. Tên này chủ quán còn rất niềm nở giới thiệu nàng mua chút truyện ký mới ra. Thấy giá cả hợp lý nàng cũng mua vài quyển nhét túi lại đi tiếp. Mở ra bản đồ liền biết Chiết Viễn Thành tuy là cỡ nhỏ thành trì nhưng cũng phân ra 3 khu vực. Nàng đi vẫn là khu vực nhộn nhịp nhất. Cả phàm nhân và tu tiên người đều ở phía bắc và đông nam, tương ứng là phàm nhân con phố và tu tiên giới chuyên trúc thị trường. Nàng là rất muốn đến đông nam khu vực mở mang tầm mắt nhưng phàm nhân người lại khó có thể tiến vào. Này khu vực cũng không tồi. Cửa hàng lớn thật không thiếu đâu. Nhìn xung quanh liền không bận tâm đông nam khu vực nữa. Cách chương.